Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2520, Thiên Trần Tử. Tại Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn đến âm dương cổ viên nện bước tốc độ tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Nó tựa như là lấp kín tường lớn đồng dạng đem trọn cái mặt sông đều chặn lại. Mỗi một bước tiến lên đều nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Làm cho nước sông cuồn cuộn lan lộn đảo lưu. Làm nó đi đến cái kia chật hẹp tam hạp miệng lúc. Bởi vì nó thân thể thật sự là quá mức bàng lớn duyên cớ mà không qua được. Chỉ thấy hắn cường tráng có lực hai tay giò ra đối với hai bên bờ hai ngọn núi dùng sức đẩy đi. Oanh xùy, như là hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng bạo phát. Hai ngọn núi lớn dễ dàng bị hắn cho đẩy ra. Hắn không trở ngại chút nào địa từ nơi đó thông qua. Tình cảnh này rơi vào đến Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi trong mắt đều là khiến đến bọn hắn đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Cái kia âm dương cổ viên lực lượng không khỏi quá mức bàng lớn một chút. Vậy mà dễ dàng thì đẩy ra hai tòa núi. Mà lại bọn họ càng là nhìn đến âm dương cổ viên cái kia mục nát cánh tay trái so cánh tay phải lực. Lượng còn muốn bàng lớn hơn một chút. Bởi vì nó tay trái đẩy ra ngọn núi kia càng thêm to lớn. Xem ra càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Cũng không phí sức. Cái này âm dương cổ viên phân nửa bên trái thân thể tựa hồ đi qua cải tạo. Lực lượng tựa hồ càng mạnh. Người nhìn kỹ tại nó ở ngực xương sườn bên trong vị trí tựa hồ an lắp một viên đặc biệt năng lượng. Bảo thạch, đó là Hắc Lân tổ chức phí tổn vô số tâm huyết chế tạo ngưng tụ ra ẩn chứa tuyệt luân lực lượng tinh. Hồng thần thạch, có lấy cuồng dã thần lực. Thân thể căn bản là không cách nào hấp thu. Nhìn bộ dáng này bọn họ dự định là để đầu này âm dương cổ viên hấp thu. Sau đó đối tiến hành cải tạo cùng trưởng khống. Dựa theo ta đoán sơ qua cái này âm dương cổ viên chỗ có thực lực chỉ ít đều là bán đế cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước chuẩn đế hoặc là càng mạnh. Mạc Tiểu Phôi trong mắt cơ trí chi mang chớp động, trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ có nên hay không thuận tiện đem cái này âm dương cổ viên cho thu phục. Cho dù là nó cũng không phải là Long Hoàng dưới trướng thập hung. Nếu là thu phục lời nói, lấy nó chiến đấu lực cũng tuyệt đối xem như một cái không kém trợ thủ. Nghiệt trướng, trốn chỗ nào, mắt thấy cái kia âm dương cổ viên càng chạy càng xa. Một tiếng tang thương cổ lão quát chói tai âm thanh lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang. Lên, theo cái này tang thương cổ lão âm thanh vang lên. Tại Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy thanh sắc cổ lão phục sức lão nhân lại là theo trường giang hạ du đạp không chạy. Như bay tới, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia âm dương cổ viên đuổi theo mà đi. Hắn nhìn qua ước chừng 8-90 tuổi bộ dáng. Tóc đã trắng bạch, bó tại trên đỉnh đầu. Giữ lấy trắng bóng tu tròm râu dài. Tang thương trong con ngươi tràn đầy lão nhân chưa từng có linh động. Toàn thân không có chút nào cương khí ba động nhưng lại dường như cùng thiên địa vạn vật dung hợp. Lại cùng nhau, làm cho Lam Phong bọn họ đều cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm. Khiến người ta căn bản là không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Lão nhân này đã đạt tới đạo gia cao thâm nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lại là hắn, nhìn lấy vị này chạy như bay tới lão nhân. Mạc Tiểu Phôi sắc mặt đại biến, trong miệng truyền ra ngưng trọng mà hoảng hốt lời nói tới. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là vị lão nhân này theo đuổi đuổi âm dương cổ viên. Hắn là ai? Nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói, nhìn lấy cái kia đại sắc mặt thay đổi. Lam Phong nhíu mày, nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Tả đạo môn phó trưởng môn, trưởng giáo, Thiên Trần Tử. Mạc Tiểu Phôi nắm chặt nắm quyền đầu. Trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng lời nói. Tả đạo môn, Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Vì sao môn phái này hắn chưa từng nghe nói qua? Có lẽ tả đạo môn Phong ca ngươi không biết, nhưng là bằng môn tà đạo ngươi hẳn nghe nói qua a. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng mở miệng, "Bàng môn tà đạo, đây không phải cái thành ngữ sao?" Nói thực ra đối với Hoa Hạ võ đạo bên này bí văn ta cũng không rõ ràng. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chậm chậm mở miệng, "Bàng môn tà đạo đối với người bình thường tới nói xác thực chỉ là cái hình dung bàng môn tà đạo thành ngữ, nhưng là trên thực tế nó tại Hoa Hạ võ đạo bí văn bên trong lại là vẫn luôn bí ẩn tồn tại lấy hai cái cổ lão mà tà ác tông môn. Hai cái này tông môn phân biệt cũng là tà đạo môn cùng bàng môn. Bọn họ hợp lại thì được cùng xưng là bàng môn tà đạo hoặc là bàng môn tà đạo. Thậm chí bọn họ đỉnh phong thời kỳ so với Thục Sơn, Côn Lôn rất nhiều danh môn chính phái đến còn cường đại hơn. Chỉ bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bí ẩn địa biến mất. Thẳng đến mấy năm gần đây bọn họ mới một lần nữa trên giang hồ hiển lộ ra một tia dấu vết để lại. Mạc Tiểu Phôi những năm này hiển nhiên là biết hòa giải đến không ít bí ẩn tin tức. Hắn chậm chậm vì Lam Phong giảng thuật bàng môn tà đạo hai cái này tổ chức cùng tông môn đến. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Mà trước mắt cái này Thiên Trần Tử chính là bây giờ tà đạo môn phó trưởng môn. Cũng là bây giờ tà đạo môn bên ngoài người phát ngôn. Những năm này hắn một mực hành tẩu ở giang hồ thế lực ở giữa. Du tẩu cùng Hoa Hạ các đại cổ lão môn phái bên trong. Nương tựa theo cường đại mà thực lực xông ra càng cự đại danh khí. Càng là tại nửa năm trước khiêu chiến Thục Sơn trưởng giáo đồng thời đem đánh bại. Từ đó danh tiếng đại trấn. Danh tiếng cực thịnh. Nhìn bây giờ bộ dáng này Thiên Trần Tử chính là cùng Hắc Lân tổ chức có quan hệ. Thậm chí coi là Hắc Lân tổ chức nhân vật cao tầng. Kể từ đó tà đạo môn cùng bàng môn cũng cùng Hắc Lân tổ chức có quan hệ. Khó trách chúng nó có thể lấy cấp tốc như vậy tốc độ quật khởi. Nội chính bên trong có thế lực chống đỡ. Ngoài có bàng môn tà đạo hai cái này bí ẩn thế lực. Nhìn lấy cái kia đã đuổi kịp âm dương cổ viên. Thiên Trần Tử, Mạc Tiểu Phôi trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu đến. Trong miệng có trầm thấp lời nói truyền ra. Nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra sắc bén quang mang, do dự một chút thấp giọng mở miệng, nếu như dựa theo ngươi dạng này nói tới cùng suy đoán. Cái này Hắc Lân tổ chức hậu trường chỉ sợ thật là cùng bàng môn tà đạo thoát không quan hệ. Chỉ là, không biết bây giờ bàng môn tà đạo sẽ có bao nhiêu cường giả. Bàng môn tà đạo đã từng chính là bá chủ đồng dạng tồn tại. Tại đỉnh phong thời kỳ cho dù là Thục Sơn. Côn Lôn các loại danh môn chính phái cũng không có chỗ không kịp. Không sai mà bọn hắn tại đỉnh phong thời kỳ lại là che giấu. Bây giờ lại lặng yên ở giữa nỗ lực. Toàn tính tất nhiên là cực lớn. Về phần bọn hắn cường giả số lượng. Không cách nào đoán chừng. Bất quá ấn theo ta đoán đo lời nói bọn họ tất nhiên so với bây giờ Hoa Hạ võ đạo rất nhiều danh môn. Chính phái đến mạnh hơn nhiều. Dù sao bọn họ thực sự đỉnh phong thời kỳ ẩn nấp đi. Mà Thục Sơn, Côn Lôn rất nhiều danh môn chính phái đứng đầu cường giả lại là tại lịch đại nhân hoàng chỉ huy. Phía dưới đối kháng tinh không dị tộc mà vẫn lạc. Mạc Tiểu Phôi trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Trầm giọng mở miệng nói. Xem ra, có cần phải đem cái này Thiên Trần Tử cho bắt lại. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia ba đào hung dũng trên mặt sông. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Nếu như bắt được cái này Thiên Trần Tử, như vậy thì có thể biết rất nhiều có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tin tức cũng có thể biết liên quan tới bàng môn tà đạo rất nhiều chuyện đến. Kể từ đó như vậy sự tình thì phải đơn giản rất nhiều. Như hôm nay Bụi Tử cùng cái kia âm dương cổ viên chiến đấu đã là tiến vào gay cấn chiến đấu. Cái kia Thiên Trần Tử thực lực quả nhiên là hung hãn cường đại. Chớ nhìn hắn thân hình gầy gò, lại có thể vẻn vẹn dựa vào thân thể lực lượng liền cùng âm dương cổ viên tiến hành một hệ liệt. Cường độ cao cứng rắn phanh, bọn họ mỗi một lần đối đầu đều muốn nhấc lên liên tiếp sóng lớn cùng hãi lãng đến. Làm cho nước sông cuồn cuộn bay múa lao nhanh, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ngang dọc, đem hai bên bờ ven đường tang điền đều nuốt mất. Đông, cùng âm dương cổ viên một cái có mạnh mẽ đối đầu về sau. Thiên Trần Tử thân hình lùi lại, tại giữa không trung một cái lăng không lan lộn, chính là vững vàng đứng ở hư không phía trên. Mà bàng đại âm dương cổ viên thì là bị cường đại đối đầu chi lực chấn động phải tại trên mặt sông. Liên tục lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Trần Tử, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hung lệ. Cái này đáng chết nhân loại đưa nó cho triệt để làm tức giận. Giống, một tiếng gầm gừ tức giận theo âm dương cổ viên trong miệng truyền ra. Nhấc lên một trận hung mãnh đáng sợ âm ba. Toàn thân bị quỷ dị đen trắng chết khí vờn quanh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo vô tận hung lệ sát khí. Hướng lên trời bụi tử đập tới. Một quyền này tốc độ quá nhanh. Như là tia chớp, nhiệt xúc, chớ có làm can. Thấy thế, Thiên Trần Tử trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sắc bén ánh sáng. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng cùng gào thét. Toàn thân cao thấp dâng lên chướng mắt kim quang óng ánh. Làm đến cả người hắn xem ra uy nghiêm vạn phần. Tại âm dương cổ viên cái kia mang theo lực lượng cường đại đập tới trong nháy mắt. Hắn khô cạn tay cầm giò ra. Không sợ hãi chút nào hướng về âm dương cổ viên quyền đầu chộp tới. Theo hắn động tác này. Một cái từ vô tận kim quang ngưng tụ ra bàn tay lớn màu vàng óng tùy theo giò ra. Đem âm dương cổ viên cái kia mang theo hung hãn lực lượng quyền đầu cho vững vàng bắt lấy. Quỳ xuống. Sau đó, Thiên Trần Tử tay cầm bỗng nhiên phát lực. Càng thêm hung mãnh cùng lực lượng cường đại tại thời khắc này ngang dọc gào thét ra. Như là một tòa vô hình thái sơn đối với âm dương cổ viên trấn áp xuống. Giống. Âm dương cổ viên trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Bắp thịt toàn thân gồng lên. Cái tay còn lại trưởng thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ dò ra. Đối với Thiên Trần Tử cho chộp tới. Bành, Thiên Trần Tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thể nội cuồng bạo năng lượng ngang dọc bạo phát. Đùi phải bị đâm mắt kim quang vờn quanh. Mang theo lôi đình chi thế hướng về âm dương cổ viên chộp tới tay cầm đá vào. Cùng nó chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch. Như là sơn hồng giống như rời núi lấp biển lực lượng bạo phát. Thiên Trần Tử cùng âm dương cổ viên đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Liên tiếp tại trên mặt sông lướt đi vài trăm mét. Lùi lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Công kích không có kết quả. Âm dương cổ viên không thể nghi ngờ là triệt để mất đi kiên nhẫn. Nó hai mắt tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến đỏ ngầu. Hóa thành nồng đậm vô cùng huyết sắc. Trong cơ thể nó một khắc này tinh hồng thần thạch cũng là tại thời khắc này sáng lên chướng mắt. Quang mang, làm đến nó cái kia phân nửa bên trái tàn phá thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại khép lại. Chỉ là trong nháy mắt liền triệt để phục hồi như cũ. Một cỗ càng thêm cuồng bạo cùng hung hãn khí tức theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Đáng chết người, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này. Âm dương cổ viên vậy mà miệng nói tiếng người. Nhìn về phía Thiên Trần Tử. Trong miệng phát ra lạnh lẽo lời nói. Oanh xùy. Theo nó lời nói rơi xuống. Nó cái kia thân hình khổng lồ giống như một tòa lao vụt tác răng mang theo dã man đập vào lực hướng. Lên trời bụi tử trùng đi. Tại trên mặt sông nhấc lên một cỗ đủ để phá hủy hết thảy cuồng phong. Giờ khắc này âm dương cổ viên trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ. Mở ra bạo tẩu hình thức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.